Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374 sơ ngộ pháp tắc. Ngày hôm sau, lại lần nữa trở lại đài cao khoanh chân ngồi xuống, Thạch Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã biết Mạnh Hân mang thai sự tình, làm hắn hưng phấn không thôi, đồng dạng. Cũng làm hắn cảm giác được trên vai trách nhiệm, càng thêm kiên định hắn biến cường quyết tâm money hắn sinh tồn ở cái này tàn khốc tận thế. Tuy rằng hắn hiện tại sinh hoạt điều kiện thậm chí so tận thế trước còn muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là nguy cơ tứ phía hoàn cảnh lại làm hắn không dám có một chút ít thả lỏng. Hắn không nghĩ làm chính mình hài tử còn sinh hoạt tại đây loại trong hoàn cảnh. Hắn muốn đem sở hữu địch nhân toàn bộ xử lý. Mặc kệ là virus chi nguyên, vẫn là Tống Khánh Tường, Mã Liệt này đó cùng chính mình có thù oán đối thủ, hắn đều phải xử lý. Vừa nghĩ, Thạch Thiên lại lần nữa đem tinh thần lực rót vào hệ thống chi tháp. Mở ra tân một vòng cạnh kỹ chi lữ. Một tháng sau, Thạch Thiên Như cũng ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Ở thân thể hắn chung quanh, từng sợi kim nguyên tố quay chung quanh hắn chậm rãi xoay tròn, mang theo một cổ kỳ lạ vận luật. Qua thật lâu sau, Thạch Thiên mới chậm rãi mở mắt. Này một tháng tới nay, hắn tiến hành rồi mấy trăm lần chiến đấu, đối với nguyên tố lĩnh ngộ cũng biến càng ngày càng thâm hậu. Thẳng đến 3 ngày trước, hắn liền không còn có thua qua. Đối thủ của hắn đều là ở ngắn ngủn mấy chiêu trong vòng liền sẽ bị thua. Nhưng là giờ phút này hắn khoảng cách khống chế pháp tắc vẫn là kém một chút. Thật giống như trung gian cách một tầng nhìn không thấy cái chắn giống nhau. Thập phần khó chịu, nghĩ nghĩ, Thạch Thiên lại lần nữa tiến vào hệ thống chi tháp đấu trường bên trong. Nếu lĩnh ngộ không ra, vậy tiếp tục chiến đấu. Thông qua chiến đấu tới cấp chính mình áp lực, mà tiến hành ngộ đạo. Ngựa quen đường cũ tiến vào đấu trường, Thạch Thiên trực tiếp liền bắt đầu rồi xứng đôi. Đương đối thủ xuất hiện là Thạch Thiên nhưng không khỏi sửng sốt, bởi vì đối thủ này thế nhưng là kim sát. Kim sát lạnh nhạt trên mặt cũng lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, lạnh lùng nói: thế nhưng là ngươi, thoạt nhìn chúng ta vẫn là rất có duyên. Thạch Thiên giơ tay ngưng tụ ra một thanh kim sắc trường kiếm, cười nói: trùng hợp mà thôi. Kim sát nói xong, trong tay đồng dạng xuất hiện một phen kim sắc trường kiếm, rất kiếm hướng về Thạch Thiên đâm tới. Thạch Thiên đồng dạng nhất kiếm đâm ra, hai thanh kim sắc trường kiếm ở giữa không trung chạm vào ở bên nhau, mũi kiếm đối mũi kiếm, mang theo một tầng vô hình gợn sóng. Kim sắc thân kiếm chấn động, cùng Thạch Thiên trường kiếm sai vị, sau đó sửa thứ vì tước, hướng về Thạch Thiên công tới. Thạch Thiên trở tay đem trường kiếm rời ra, sau đó hướng về kim giết cổ chém tới. Kim sắt tắc thu hồi trường kiếm, hoành ở trước ngực, vừa lúc chặn này nhất kiếm money hai thanh đồng dạng từ nguyên tố ngưng tụ mà ra trường kiếm, lại giống như chân chính vũ khí giống nhau toát ra chói mắt hỏa hoa. Hai người đồng thời dùng sức, lực phản chấn đem hai người đẩy ra. Từng người lui một bước, lúc sau, hai người cho nhau nhìn lại, trong mắt đều tràn ngập chiến ý. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, ngươi thế nhưng có như thế tiến bộ. Kim sát như cụ dùng hắn kia lạnh lùng thanh âm nói, nhưng là trong giọng nói vẫn là toát ra một mạt kinh ngạc cảm thán chi ý. Phía trước đụng tới Thạch Thiên, hắn vẫn là một cái căn bản không hiểu đến lợi dụng pháp tắc tay mơ. Nhưng là một tháng thời gian, hắn cũng đã nửa cái chân bước vào pháp tắc ngạch cửa. Hắn bản thân chính là thiên tài, nhưng là từ một năm trước đạt tới bát giai lúc sau, cho tới bây giờ mới xem như đạt tới cái này cảnh giới. Hiện giờ Thạch Thiên chỉ tốn một tháng liền đạt tới, có thể nào không cho hắn kinh ngạc? Nếu là hoàn nguyên mà đạp bộ, há có thể chiến cái thống khoái? Thạch Thiên mở miệng trả lời nói, cũng không có để ý kim sắt trong giọng nói kinh ngạc. Đối với hắn mà nói, kim sắt quả thực chính là một khối hoàn mỹ đá mài dao. Giờ phút này hai người thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. Không tương phía trước đụng tới những cái đó, căn bản khởi không đến cái gì mài rũa tác dụng. Nói rất đúng, hôm nay khiến cho chúng ta chiến cái thống khoái. Kim sát hét lớn một tiếng, liền lại lần nữa vọt lại đây. Thạch Thiên cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đón đi lên. Hai người lại lần nữa chiến ở cùng nhau, theo nhất kiếm lại nhất kiếm va chạm. Thạch Thiên đột nhiên cảm giác chính mình tiến vào một loại cực độ huyền diệu trạng thái. Mỗi nhất kiếm đều có vẻ vui sướng tràn trề, mỗi nhất kiếm chém ra đều làm đến hắn đối kim nguyên tố hiểu được tăng lên vài phần. Chanh, hai kiếm tương giao, thật lớn lực phản chấn làm đến Thạch Thiên cùng kim sát đồng thời lui về phía sau hai bước. Hai người biểu tình đều mang theo một chút kinh hỉ. Thạch Thiên, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta còn không biết khi nào mới có thể bước đầu lĩnh ngộ pháp tắc đâu. Ngươi cái này bằng hữu, ta giao. Kim sắt lạnh nhạt trên mặt hiếm thấy lộ ra tươi cười. Ta cũng nên cảm ơn ngươi. Không có trận chiến đấu này, ta cũng sẽ không lĩnh ngộ pháp tắc chân lý. Thạch Thiên cũng cười nói, hắn vừa mới là bởi vì ngộ đạo mới có thể bước đầu lĩnh ngộ kim phương pháp tắc, mà kim sát lại là tích lũy đầy đủ, cũng tại đây chàng chiến đấu lĩnh ngộ kim phương pháp tắc kia, chúng ta liền cho nhau triệt tiêu, không biết ngươi là nào tòa thần điện? Kim sát mở miệng hỏi. Ta cái này sao, hiện tại không quá phương tiện nói. Thạch Thiên nghĩ nghĩ mở miệng nói, kỳ thật là bởi vì hắn căn bản không biết chính mình là cái nào thần điện. Thậm chí còn, hắn vẫn luôn đều cho rằng cũng chỉ có một cái thần điện mà thôi. Này có cái gì không có phương tiện? Kim sát vẻ mặt cổ quái nhìn Thạch Thiên, sau đó còn nói thêm, nếu ngươi không muốn nói, vậy quên đi, ta là Đông Phương Thần Điện. Ngươi muốn đi có cơ hội đến Đông Phương Thần Điện, liền đề tên của ta Đông Phương Thần Điện. Tốt, ta nhớ kỹ. Thạch Thiên gật gật đầu nói, ân, ta đây liền cáo từ. Kim sát hướng về phía Thạch Thiên ôm quyền, sau đó biến mất ở xám xịt không gian bên trong. Mà giờ phút này Nho Nhỏ cũng lại lần nữa xuất hiện, mở miệng hỏi, chúc mừng ngài chiến thắng đối thủ, còn cần tiếp tục sao? Không cần, từ hắn bắt đầu, ở từ hắn kết thúc, đảo cũng không tồi. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, sau đó rời đi hệ thống chi tháp, ý thức trở về tới rồi thân thể bên trong. Vừa mới trở lại hiện thực, hệ thống dễ nghe thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, bước đầu lĩnh ngộ kim phương pháp tắc, kim chi hộ vệ thức tỉnh, khoảng cách trở thành tang thi chi vương càng gần một bước. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực. Thạch Thiên nghe được hệ thống thanh âm, ý niệm vừa động, ý thức liền tiến vào hệ thống không gian bên trong, sau đó trực tiếp tiến vào sừng sững ở không gian bên trong hệ thống chi tháp nội. Tiến vào hệ thống chi tháp, Thạch Thiên lập tức phát hiện, đại biểu cho kim nguyên tố pho tượng đã biến mất không thấy, thay thế còn lại là một cái kim bào kim giáp võ sĩ. Thạch Thiên đi đến cái này võ sĩ trước mặt, kim giáp võ sĩ rồi đột nhiên quỳ trên mặt đất, dùng bén nhọn thanh âm nói, kim hòa bái kiến chủ nhân. Cùng lúc đó, Một tòa trụi lủi núi hoang phía trên đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, lưỡng đạo màu xanh biếc cột sáng phóng lên cao, đem hơn phân nửa cái không trung đều tất cả đều nhuộm thành màu xanh biếc. Ha ha, rốt cuộc không cần đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Một cái có chút khàn khàn thanh âm cười lớn nói, không tồi, phí lớn như vậy công phu, cuối cùng là luyện thành. Thần sử lại như thế nào, ôn tộc lại như thế nào, tóm lại sẽ là chúng ta thủ hạ bại tướng. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.